Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn tu hành cũng không có chỗ xuống tay, hai người nói chuyện phiếm ở giữa, bất chi bất giác đã về tới Tà Nguyệt Cốc bên ngoài. Hội trưởng trở về, mau nhìn, đó là cái gì? Tê, yêu thú, giống như vẫn còn sống. Theo La Trần cùng Vương Uyên trở về, đã kết thúc chiến đấu La Thiên Hội chúng tu, nhào nhào quay chung quanh đi lên, tiếng hoan hô, nối liền không dứt, nhất là khi nhìn đến đầu kia bạo viên về sau, nhào nhào hét lên kinh ngạc âm thanh, cho dù là áp sát tới Tư Mã Huệ Nương bọn người, cũng không nhịn được thần sắc sợ hãi. Đây chính là một tôn yêu thú cấp 2A, bình thường luyện khí tu sĩ, đều không phải hắn địch, thắng chi đã khó như lên trời, giết chi càng là không dám tưởng tượng, bây giờ, La Trần cùng Vương Uyên liên thủ, vậy mà đem nó bắt sống tới, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, hai người liên thủ, đã có vượt qua yêu thú cấp 2 thực lực, so sánh với nhân tộc trúc cơ, chỉ sợ cũng không xê xích bao nhiêu đi. Trong đám người, Đoàn Phong nhìn xem một màn này, ánh mắt lửa nóng vô cùng, đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi, rất nhiều ánh mắt vờn quanh. Vương Uyên nhíu mày, một trận chiến này, hắn tiêu hao khá lớn, ngược lại là không cần thiết ở đây lưu lại cái gì. La Trần so với hắn càng thích hợp xử lý những chuyện này. Không nói thêm gì, Vương Uyên bay thẳng tiến Tà Nguyệt Cốc bên trong, La Trần từng bước một từ đám người bên trong xuyên qua. Hai mắt nhìn khắp bốn phía, như kiếm ánh mắt lợi hại đảo qua, tất cả mọi người kìm lòng không được tránh đi, nhưng rất nhanh, từng cái cuồng nhiệt ánh mắt, lại đuổi tới La Trần bóng lưng. Trận chiến ngày hôm nay, lần nữa đặt vững La Trần tại sẽ bên trong địa vị. Không chỉ là nắm giữ cao siêu luyện đan thuật đơn giản như vậy, hắn còn có đủ để làm cho tất cả mọi người tin phục thực lực cường đại. Lấy lực lượng một người, tung hoành thú triều bên trong, tới lui tự nhiên, liền ngay cả đối mặt yêu thú cấp 2, cũng có thể làm đến bắt sống. Tất cả mọi người rất rõ ràng, chiến đường Vương Uyên rất mạnh, vượt qua tất cả mọi người nhận biết mạnh, nhưng cho dù là Vương Uyên, cũng rất khó làm được bắt sống yêu thú cấp 2. Nói cách khác, Hoang Nguyên trận chiến kia, La Trần xuất lực cũng không ít, đi vào cửa thành, La Trần xoay người. Hắn không nói nhảm, trực tiếp phân phó, đến hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đem đầu này bạo viên, ép tiếng địa lao bên trong giam lại, không cần lo lắng nó bạo lên, yêu đan tại tay ta, lại trúng kịch độc, thời gian ngắn là không có sức phản kháng. Rất nhanh, hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ ra khỏi hàng, trực tiếp vận dụng dẫn dắt thuật, lấy linh lực là xiềng xích, lôi kéo bạo viên thi thể, bay vào Tà Nguyệt Cốc bên trong. Tại kiến tạo mới bắt đầu, Tà Nguyệt Cốc phía dưới liền xây dựng thêm một lần, bên trong bản thân liền có thiên nhiên to lớn quặng mỏ. Bất quá là hơi sửa chữa một chút, liền có thể sử dụng, bây giờ dùng để giam giữ đầu này yêu thú cấp 2. Vẫn là dư sức có thừa, xử lý tốt bạo viên sự tình về sau, La Trần tiếp tục ra lệnh, Mộ Dung đường chủ kiểm kê thương vong, tính toán công huân, ngày mai thưởng công phạt tội, thải y, ngươi cùng Viên bà một đạo, chiếu cố những cái kia thụ thương các huynh đệ, Đoàn Phong, ngươi dẫn người sửa chữa công sự phòng ngự, bù đắp trận pháp bỏ sót, nhất thiết phải không cho hạng giả áo túi cơm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tà Nguyệt Cốc bộc phát như thế một trận đại chiến, muốn nói không ai chú ý tới, đó là không có khả năng, chỉ bất quá trước mắt sự tình không có sáng tỏ, cho nên những tán tu kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền La Trần vừa rồi hai mắt quét ngang, liền đã phát hiện bốn phía, có không ít tán tu tới gần, hắn liên tiếp phát ra từng đạo mệnh lệnh, dự phòng vạn nhất, càng làm cho Tư Mã Hiền, Tần Lương Thần hai người, mang theo hai đội nhân mã, tại phụ cận tuần tra. Đến cuối cùng, hắn mới yếu ớt nói, Tổng Giám Đốc Tư Mã Huệ Nương, Chấp pháp trưởng lão Chu Nguyên Lễ, các ngươi đi theo ta một chuyến. Hạo Nguyệt sảnh bên trong, La Trần ngồi cao thượng vị, hai mắt khép hờ, vừa rồi phục viên hóa trần đan, cộng thêm Trường Xuân công tự mang tự động hồi khí công năng. Trước mắt trong cơ thể tiêu hao lượng lớn linh lực, ngay tại chậm rãi khôi phục, tại hắn dưới tay, Tư Mã Huệ Ương cùng Chu Nguyên Lễ, rất cung kính đứng tại hai bên, thở mạnh cũng không dám. Lúc đến bây giờ, liên tiếp kinh lịch Tà Nguyệt Cốc chi chiến, Phù Gia chi chiến, cùng gần nhất Tú Triều chi chiến về sau, La Trần sát khí càng lúc càng nồng, cửu cư cao vị, hắn một lời một nhóm, đều để lộ ra thượng vị giả uy thế, theo hắn lâu nhất Chu Nguyên Lễ, cảm xúc sâu nhất, dĩ vãng La Trần, còn thường xuyên sẽ trêu chọc trêu ghẹo, ra vẻ manh thái, nhưng hiện tại, hắn đã rất ít gặp đến những cái kia tình cảnh, không đúng lúc, hay là, cư hắn vị, nuôi hắn khí, nửa ngày, La Trần mới mở mắt ra, nhìn xem hai người, ngữ khí bình bình đạm đạm, không tính ôn hòa, nhưng cũng không nghiêm khắc, thú triều sao là... Chương 257, này thành nguy cấp, tồn vong chi thu vậy. Sao không bắt trước chuyện lúc trước, vào đầu một câu, trực chỉ sự tình bản chất, Chu Nguyên Lễ khom người nói, Đại Hà phường nội thành linh mạch giam cầm trận pháp phá toái. Lượng lớn linh khí khuếch tán ngàn dặm phương viên, hình thành linh thịnh chi, vì thế, sớm tại trước đó, liền có đê giai yêu thú, theo bản năng tiến vào ngoại thành khu, Ta muốn đáp án, không phải cái này, La Trần chậm rãi lắc đầu. Tư Mã Huệ Nương chần chờ nói, căn cứ phía dưới người báo cáo, cái này một nhóm thú triều, lấy viên hầu loại yêu thú làm chủ, khoảng cách gần nhất vài tòa núi lớn, chỉ có thuộc về cổ nguyên dãy núi Tuần Di núi, chiếm cứ lượng lớn loại này yêu thú, vì thế, thú triều làm từ Tuần Di núi mà đến. La Trần sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chăm chú lên hai người. Tuần Di núi khoảng cách Tà Nguyệt Cốc làm có mấy trăm dặm xa, dù là yêu thú chạy vội tốc độ nhanh, nhưng nhanh chóng đuổi tới nơi đây, nhưng có mãnh liệt địa bàn ý thức bọn chúng, làm gì bỏ gần tìm xa, nếu muốn tìm kiếm Linh Thịnh Chi, cũng nên đi hướng gần nhất ngoại thành khu, đúng không? Tư Mã Huệ Nương cùng Chu Nguyên Lễ hai mặt nhìn nhau. Trong chốc lát, lại bị hỏi khó, La Trần con mắt có chút híp mắt lên, việc này, xác nhận có người nhằm vào ta La Thiên Hội a. Lời này vừa nói ra, dưới tay hai người không khỏi toàn thân chấn động, bọn hắn cũng biết lần này thú triều tới cổ quái, nhưng không có nghĩ sâu vào, rốt cuộc gần nhất Đại Hà phường ngoại thành khu, liền rất có yêu thú tán loạn tình huống xuất hiện, duy nhất để bọn hắn kỳ quái, chính là vì cái gì Tuần Di núi yêu thú, sẽ đến bên này, giờ phút này, La Trần một chút điểm phá, không khỏi để bọn hắn không rét mà run, người nào, sẽ như thế tốn công tốn sức đối phó La Thiên Hội. La Trần trong lòng thở dài, trong lòng có loại cảm giác xấu, khoảng cách Đại Hà phường nội thành hóa thành quỷ thành, đã qua 3-4 tháng thời gian lâu như vậy, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đều không có chút nào tin tức, đối với tán tu tới nói, có lẽ là tin tức tốt, nhưng đối với hắn, coi như không tốt lắm, ý vị này, hắn cầm bằng nhân hùng tín vật, cáo mượn oai hùng thời gian, muốn kết thúc, nếu là 2 tháng về sau, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông vẫn chưa trở lại, sớm muộn sẽ có người nhịn không được đối La Thiên Hội động thủ. Lần này Tú Triều, chỉ sợ là sách trước thăm dò, mà mấy cái kia trúc cơ tu sĩ, liền là lớn nhất hoài nghi đối tượng. Thú triều nhất định là người vì dẫn tới, nhưng làm sao dẫn, cũng tất có tương ứng thủ đoạn, không phải Đại Hà phường không có thế lực nào, trải qua lên lần lượt thú triều xung kích, La Trần nhìn xem hai người, tra rõ La Thiên Hội nội bộ, tìm ra hết thảy, khả năng hấp dẫn bậc hai bảo viên người và sự việc. Tuân mệnh, theo hai người lui ra, La Trần vuốt vuốt mi tâm, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, nhìn như bình hòa Đại Hà phường, lại tại mỗi giờ mỗi khắc cuồn cuộn sóng ngầm, phát triển càng ngày càng tốt La Thiên Hội. Không thể nghi ngờ sẽ trở thành rất nhiều người mơ ước một tảng mỡ dày. Mình ngược lại là phải nghĩ biện pháp, hắn lo lắng, lại cũng không sợ hãi, bởi vì sớm tại lúc trước, quyết định lưu tại Đại Hà phường thời điểm, liền đã tưởng tượng đến bây giờ cục diện, bây giờ, bất quá là sắp đối mặt mà thôi, này thành nguy cấp tồn vong chi thu, có thể bắt chước chuyện lúc trước, thì thào âm thanh, tại rộng lớn đại sảnh bên trong, yếu ớt quanh quẩn, sáng sớm ngày thứ hai, từng tái luyện khí 9 tầng tu sĩ, liền lần lượt ra vào Hạo Nguyệt sảnh. Chu Nguyên Lễ, Đoàn Phong, Tần Lương Thần, Mộ Dung Thanh Liên, La Trần ở thượng thủ, cũng không phát biểu, hết thảy đều giao cho Tư Mã Huệ Nương đến chủ trì. Hắn chỉ là ở bên cạnh dự thính, chỉ có gặp được vấn đề mấu chốt, hắn mới có thể lên tiếng can thiệp. Đêm qua một trận chiến, trong cốc tu sĩ tổn thương không có mấy, duy nhất tổn thất to lớn chính là chiến đường, tổng cộng có 11 tên chiến đường tu sĩ, vẫn lạc tại thú triều bên trong, mặt khác, còn có 2 vị đánh mất sức chiến đấu, chỉ sợ trung thân không cách nào khôi phục đến đỉnh phong. 11 chết, 2 tầng tổn thương, cái này gần như chiến đường một nửa số lượng, nếu không phải La Trần trở về được nhanh, dù là La Thiên Hội thắng được trận chiến này, cũng chắc chắn đánh mất chiến đường thanh này đau nhọn, dù vậy, cũng có thể xưng tổn thất nặng nề. Mộ Dung Thanh Liên báo cáo, vẫn còn tiếp tục, công sự phòng ngự phá hư cũng không lớn, bất quá tiêu hao trọn vẹn 10 khối trung phẩm linh thạch. Cái này là rất lớn một bút chi tiêu, đoàn trưởng lão bên kia, ngay tại tăng tốc chữa trị công sự phòng ngự, mưu đồ khôi phục tiểu ngũ hành trận trạng thái đỉnh phong. Vì thế còn cần một bút chi tiêu, Ti tổng giám đốc Mã, ý của ngươi như nào? Làm báo cáo kết thúc, Tư Mã Huệ Nương chau mày, nàng không chút nghĩ ngợi nói, công sự phòng ngự tu sửa là quan trọng nhất, cần linh thạch, ngươi nói cho ta một vài, lập tức liền sẽ bổ sung đến vị, còn lại chiến đường tu sĩ, làm đại lực ngợi khen, ban thưởng tiêu chuẩn, cứ dựa theo ta chiến trước động viên đến áp dụng, bất quá, có thể hơi buông ra hạn chế, lấy bọn hắn đồng giá đồ vật, hối đoái đẳng cấp cao pháp khí phù triện, bị thương nặng tu sĩ, không thể khinh nhục. Đề nghị của ta là đem nó đặt vào hậu cần bộ môn, phát huy dư ôn, từng đầu quyết sách, từ nàng trong miệng nói ra, từ đầu với đuôi, bên cạnh La Trần đều không có lên tiếng ngăn lại, những này, kỳ thật tại trước đó, Tư Mã Huệ Nễ liền đã thương lượng với hắn qua, La Thiên Hội tổn thất, xác thực rất lớn, nhưng chủ yếu là tập trung ở nhân viên thương vong bên trên. Chân chính vật tư hao tổn, kỳ thật cũng không nhiều, chết mất kia 11 cái chiến đường tu sĩ, di sản trực tiếp xung công, chỉ dựa vào cái này một món di sản, liền có thể coi như ban thưởng. Cấp cho đi xuống, mà kia hơn 200 đầu, bị chém giết tại chỗ yêu thú, một bộ phận đều thuộc về thuộc chém giết người tất cả. Còn lại rất nhiều, lại là La Trần tự mình ra tay chém giết, những này bậc một yêu thú thịt, nhưng là đồ tốt, hơi xử lý một chút, liền có thể lấy ra đi bán, một khối linh thạch 10 cân thịt, làm sao đều có thể hồi vốn 1-2 vạn linh thạch. Còn lại gia lông huyết dịch xương cốt, cũng còn không tính ở bên trong, La Trần duy nhất can thiệp, là nhằm vào may mắn còn sống sót tu sĩ ban thưởng. Hắn để Tư Mã Huệ Nương buông ra hạn chế, không còn chỉ là nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn đến, mà là để những tu sĩ kia, có thể dùng đồng giá đồ vật, tăng thêm đoạt được điểm công lao, từ La Thiên Hội bên trong hối đoái rất nhiều thượng phẩm pháp khí. Thượng phẩm phù triện, cử động lần này dụng ý, không cần nói cũng biết, số lượng không đủ, vậy liền chất lượng đến góp, còn lại cái này một nhóm người, nhất định phải đem bọn hắn chiến lực kéo cao. Vừa vặn, La Thiên Hội bên trong, quả thật có nhiều như vậy thượng phẩm pháp khí, trải qua 3 lần chiến tranh, mặc dù rất nhiều pháp khí hủy hoại, nhưng cũng thu được không ít đồ tốt, trước đó Đoàn Phong liền sửa chữa tốt lên rất nhiều pháp khí. Bây giờ toàn bộ lấy ra đi, đủ để đem La Thiên Hội chiến đường tu sĩ, trang bị đến tận răng, làm Mộ Dung Thanh Liên hài lòng mà đi về sau. Hạo Nguyệt sảnh bên trong lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Tư Mã Huệ Nương nhưng như cũ không dám xả hơi, rốt cuộc, nàng mới lên mặc cho không mấy ngày, trong hội liền xuất hiện như thế đại nhân viên thương vong. Bất kể nói thế nào, đều không thoát khỏi trách nhiệm, bất quá La Trần nhưng không có trách cứ nàng, có một số việc, không phải lỗi của nàng, ngươi làm được cực kỳ tốt, có ngươi lo liệu sẽ bên trong mọi việc, ta cũng có thể yên tâm. La Trần khó được lộ ra ý cười, miễn cưỡng một phen Tư Mã Huệ Nương, nữ tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. La Trần vẫy vẫy tay, Tư Mã Huệ Nương dựa vào đến đây, chỉ thấy La Trần trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một cái hạc giấy, cùng 2 cái hạc tổ, đây là truyền âm thiên chỉ hạc, người ta lẫn nhau lưu một cái hạc tổ, về sau nếu có việc gấp, ngàn dặm phạm vi, đều có thể trực tiếp dùng cái này cho ta biết. Trần chờ tiếp nhận thiên chỉ hạc, Tư Mã Huệ Nương mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, lúc nào, tu tiên giới bên trong, xuất hiện loại này pháp khí, truyền âm phạm vi lớn như thế, có thể so sánh truyền âm phù muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đang lúc nàng muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh, Trung Nguyên Lễ thần sắc âm trầm đi đến, hội trưởng, cha được, mời bên này một chuyến. La Trần ánh mắt lấp lóe, lúc này khởi hành, chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại Trung Nguyên Lễ dẫn đầu dưới, đi vào một chỗ khí tức tanh hôi có phần nồng kiến trúc bên ngoài. Hắn nghi hoặc nhìn nơi đây, thú phòng, Trung Nguyên Lễ nhẹ gật đầu, mở cửa lớn ra, Lưu Cường kia thần sắc khó xử, lúc này xuất hiện tại 2 người trước mặt, hội trưởng, ta, La Trần lúc này bước vào trong đó. Ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống một đầu toàn thân xích hồng ấu vượn bên trên. Bậc một bạo viên, đây chính là câu dẫn thú chiều tới đây thủ đoạn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Lưu Cường uốn gối, nửa quỳ trên mặt đất. Lỗi của ta, con thú này, chính là ta từ bên ngoài mua sắm mà được. Lại không nghĩ là dẫn sói vào nhà tiến hành. La Trần chậm rãi lắc đầu, cái này cũng không quái Lưu Cường. Bởi vì, mua sắm sống yêu thú cái này sự tình, là hắn tự mình phân phó Lưu Cường đi làm, lại không đến mượn tay người khác. Những này sống yêu thú đều là hắn nuốt thông u đan về sau, tu luyện nhiếp thần thuật sử dụng, bây giờ thời tiết rét đậm, tuyết lớn ngập núi, bình thường dã thú hiếm thấy, săn yêu thú càng thêm gian nan, chỉ dựa vào Lưu Cường một người, bắt giữ không có bao nhiêu sống yêu thú, cho nên mới có từ bên ngoài mua sắm tiến hành, vì thế, La Trần còn chuyên môn trích cấp một món linh thạch xuống dưới. Đánh giá đầu kia bạo viên, yêu khí rất yếu, bất quá mới vừa vào bậc một dáng vẻ, ngược lại là lông tóc có chút bóng loáng mềm mại, toàn thân xích hồng sáng bóng. Ngược lại để La Trần nghĩ đến bị giam giữ tại quạng mỏ lòng đất kia một đầu bậc 2 bạo viên. Là kia yêu thú cấp 2 con đây. La Trần cũng không quay đầu lại hỏi, xác nhận không thể nghi ngờ. Trung Nguyên Lễ trầm giọng nói, ta đã phái người làm huyết mạch chắc thí, 2 yêu có trực hệ huyết mạch liên quan, lại phi thường nồng đậm, yêu thú huyết mạch cực kỳ tốt chắc thí, so với nhân loại huyết mạch càng thêm rõ ràng đột xuất, nghe đồn thậm chí còn có yêu thú dựa vào huyết mạch truyền thừa tu hành, kể từ đó liền nói đến thông, bậc 2 bạo viên mất đi con non vẫn là huyết mạch nồng nặc nhất kia một đầu, cũng trách không được nó sẽ nổi giận, mang theo thú triều cuốn tới. Bây giờ Đại Hà Phường không có nội thành trận pháp uy hiếp, yêu thú sớm đã dần dần mất đi lòng kính sợ, từ rất nhiều việc nhỏ liền có thể thấy manh khóe. Bậc 2 bạo viên bất quá là con thứ nhất tiến vào Đại Hà Phường phụ cận yêu thú cấp 2 mà thôi, có thể tưởng tượng tiếp xuống còn sẽ có càng nhiều, nhưng những này đều không trọng yếu. La Trần quay đầu nhìn xem Lưu Cường, đừng đứng lên mà nói. Lưu Cường đứng lên, đón La Trần nhìn chăm chú, con thú này, từ chỗ nào sắm đến? Nam Cung gia thú trận, Nam Cung, La Trần nhíu mày, ai bán cho ngươi? Lưu Cường vô ý thức nói, vì thế trước Phá Sơn Bang lão nhân, thú đường đường chủ Kha Nguyệt Lâm, hắn hiện tại phụ thuộc Nam Cung gia, thay bọn hắn quản lý thú trận, con thú này cũng là hắn tự mình bán cho ta, ta coi linh tính 10 phần, có thể trợ giúp hội trưởng ngươi tu luyện. Kha Nguyệt Lâm, La Trần con mắt có chút híp mắt lên, trong miệng nhắc tới cái tên này. Chương 258, Nhiếp Hồn thẩm vấn, Liệt Dương thuật thành, kinh phong phiêu ban ngày, quang cảnh Tây Trì Lưu, thấm thoát thời gian, thoáng qua liền mất, chớp mắt, chính là nửa tháng trôi qua, cái này thời gian nửa tháng, La Thiên Hội cơ hồ toàn diện ẩn giấu đi, tu sĩ không còn ra ngoài, Ngọc Tủy Đan không còn đối ngoại cung ứng, cho dù là mấy lớn trúc cơ thế lực cũng giống như thế. Loại này quỷ dị trạng thái, rước lấy rất nhiều tán tu ghé mắt, nhưng lại không có ai nghi vấn. Đạo lý rất đơn giản, ai cũng biết La Thiên Hội gặp một lần kinh khủng thú triều tập kích. Nghe nói lúc đương thời yêu thú cấp 2 đích thân tới. Cuối cùng La Thiên Hội vẫn là dựa vào một bộ cực phẩm trận pháp, miễn cưỡng phòng ngự xuống tới. Nhưng dù vậy, La Thiên Hội cũng tổn thất nặng nề, chừng hơn 10 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ chết tại thú triều xung kích phía dưới. Dưới loại tình huống này, La Thiên Hội co đầu rút cổ không ra, yên lặng liếm láp vết thương, không thể nghi ngờ là hợp lý nhất lựa chọn. Mấy lớn trúc cơ thế lực, đối với cái này cũng giữ im lặng, hoặc là nói, lúc đầu cũng không có cái gì tốt giảng, cũng không thể vô duyên vô cớ nhảy ra, nói là mình làm, hay là không phải mình làm a? Đây không phải không đánh đã khai mà người ở bên ngoài không biết tình huống dưới. La Thiên Hội bên trong lại nhấc lên một trận hừng hực khí thế tu luyện triều dâng. Kia hơn 200 đầu bậc một yêu thú thi thể, ngoại trừ một bộ phận hài cốt không còn, như cũ bảo lưu lại lượng lớn yêu thú dưới thịt đến chừng 20 vạn cân. Khổng lồ như thế một nhóm yêu thú thịt, từ Mã Huệ Đương ngoại trừ lấy ra một nửa đi bán hồi vốn linh thạch bên ngoài, còn lại tất cả đều lưu lại cung ứng cho La Thiên Hội bên trong tất cả tu sĩ ăn. Không chỉ có như thế, La Trần càng là tự mình ra tay, bỏ ra thời gian 10 ngày luyện chế ra trọn vẹn 1.600 viên trung phẩm ngọc tủy đan, lưu lại 600 viên, còn lại một mạch, toàn phát xuống dưới, không phải không ràng buộc, mà là dựa theo dĩ vãng nửa giá tiêu chuẩn, cung cấp nội bộ tu sĩ mua sắm, muốn hỏi La Thiên Hội chúng tu sĩ có nguyện ý hay không? Ai cũng sẽ trả lời, đến nhiều ít mua bao nhiêu? Trung phẩm ngọc tủy đan, hiệu lực mặc dù chỉ có thể cung cấp luyện khí trung học cơ sở kỳ sử dụng, nhưng ở đủ lượng cung ứng tình huống dưới, hiệu quả cũng cực kỳ không tầm thường, rốt cuộc không phải ai đều có thể vượt qua La Trần loại kia. Đem đan dược coi như cơm ăn thời gian, bây giờ La Trần lại trong vòng bộ nửa giá tiêu chuẩn phát xuống. Cho dù là những cái kia hậu cần tu sĩ, cũng đều nắm chặt dây lưng quần, cắn răng mua xuống mấy bình đến. La Trần đối yêu cầu của bọn hắn, chỉ có 3 cái, trong khoảng thời gian này, không cho phép ra ngoài, chiến đường tu sĩ bổ sung chiến đấu thủ đoạn, quen thuộc tới tay pháp khí mới, hậu cần tu sĩ, toàn lực phục dụng đan dược, cố gắng tăng cao tu vi, tại loại này hấp tấp chủ bị dưới, ai cũng có thể phát giác được mưa gió nổi lên chi thế. Mà hội trưởng của bọn hắn La Trần, tại luyện đan kết thúc về sau, liền biến mất tại đám người trước mặt. Thường Âm Sơn bên trong, La Trần chân đạp mây trắng, pháp bào đón gió bay phất phới, hắn cũng không có thu liễm bất kỳ khí tức gì, như quân vương đồng dạng dò xét Thường Âm Sơn, rất rõ ràng, hắn cũng không phải là Thường Âm Sơn chi vương, vì thế, rất nhanh liền có một đầu trầm thấp chu lên vang lên. Đối với hắn làm càn biểu đạt bất mãn, La Trần nhìn xem xuất hiện tại đỉnh núi đầu kia già nua cự lang, trong lòng một mảnh không minh, ngắn ngủi tuần sát, hắn đã phát hiện, quá khứ trọn vẹn một năm, mặc kệ là Thường Âm Sơn băng xương cự lang nhất tộc, vẫn là Huy Lá núi xám lá sói nhất tộc, chủ lực tộc đàn cũng còn chưa hề quay về, lưu lại, thủy chung vẫn là những này già yếu tàn tật. Bất quá hắn thấy, già yếu, tại cái khác phổ thông luyện khí tu sĩ nhìn đến, lại là thật sự sinh tử đại địch, bậc hai băng xương yêu lang, ngược lại là cái không sai luyện tập đối tượng. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, trong miệng phun một cái, tức thời một đạo kiếm quang phun ra. Trên đỉnh núi, yêu lang lạnh lùng nhìn xem một màn này, móng vuốt tùy ý soạt, suy, suy, suy, ba đạo bén nhọn nước đá liền bay ra, thoáng qua đem kiếm quang đánh cho bảy lệch ra tám nghiêng. Mắt Trần có thể thấy, phát ra kiếm quang chính là một viên kiếm hoàn, tuổi già như nó, đã dần dần thông linh trí, bởi vậy nhìn xem chủ động khiêu khích chính mình nhân loại. Cảm thấy nghi hoặc, chỉ là luyện khí tu sĩ, cũng dám càn rỡ như thế, mắt thấy kiếm hoàn lại đến, nó không tránh không né, duỗi ra vuốt sói, muốn đem nó nắm chặt. Mảng lớn băng xương, hiện lên ở cự trảo bên trên, nhưng mà kiếm hoàn chưa kịp bên người, đột nhiên hóa thành bành trướng kim quang trướng mắt, huyễn hóa mấy chục trên trăm kiếm quang, đem đỉnh núi tầng tầng vây quanh, loại này công kích, tại nó mà nói, cũng tính không được cái gì, yêu lang cái mũi phun ra hai đạo bạch khí, càn quét mà đi, bạch khí những nơi đi qua, không trung tầng tầng lớp lớp, tận hóa tầng băng, tất cả kiếm quang, gặp được tầng băng, liền không ngừng tiêu trừ, bạch khí gào thét mà quay về. Yêu lang không có tính tình, nó không có ý định bồi cái này nhân loại chơi, còn có một nhóm soi con chờ lấy nó chiếu cố, vạn nhất những yêu thú khác chạy vào hẻm núi bên trong, liền được không bù mất. Nhưng mà, không chờ nó động tác, một cỗ phát ra từ đáy lòng nguy hiểm cảm giác, liền nước vọt khắp toàn thân, ngao ô, thê lương sói chu vang lên, trên đỉnh núi, đột nhiên bộc phát ra từng tầng tường băng, trên bầu trời xa xa, La Trần nhìn xem một màn này, trên tay nâng kia một vòng tiểu thái dương không khỏi càng phát ra nóng bỏng. Ngược lại là cái cảnh giác. Quả nhiên yêu thú cũng là càng già càng linh mẫn, khẽ cười một tiếng, La Trần nhẹ tay nhẹ buông lỏng, kia một vòng tiểu thái dương, trực tiếp đánh tới hướng Thường Âm Sơn đỉnh, oanh, kịch liệt tiếng nổ, đột nhiên bộc phát ra, kinh khủng linh lực, nhiệt độ nóng bỏng, vô song bạo tạc, gần như trong nháy mắt bao phủ tại trên đỉnh núi. Bành, dọa người một màn xuất hiện, sán lạn như mặt trời, xích hồng giống như hồng liên hỏa cầu khổng lồ, phát ra nổ thật to âm thanh, trong đó càng nương theo lấy vô số nhỏ bé bạo tạc. Thật giống như phản ứng dây chuyền đồng dạng, cuối cùng tạo thành khó có thể tưởng tượng cộng minh, xanh thảm dưới bầu trời, sóng lửa khuếch tán ra đến, một tầng lại một tầng, cao ngất đỉnh núi, tại cái này kịch liệt bạo tạc bên trong, đột nhiên vỡ nát, loạn thạch đá lởm chởm, băng hỏa giao hòa, nhiệt độ nóng bỏng dưới, một đầu to lớn bạch lang, lông tóc tiêu hồ, toàn thân bao phủ hàn khí cùng nhiệt khí, từ giữa không trung nhảy xuống, bộ ngực của nó chỗ, máu thịt be bét, trái chân trước, quỷ dị bắt đầu vặn vẹo, nhạt trắng huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, nó thụ thương, lại còn không nhẹ, ô ô, phẫn nộ sói chu, bén nhọn mà liên miên, nó trong mắt cuồng chuyển, mũi thở không ngừng ngửi nghe, nó đang điên cuồng tìm kiếm lấy địch nhân, nhưng mà mặc kệ nó làm sao tìm kiếm, đều không gặp lại địch nhân một tia bóng dáng, chật hẹp đường hầm mỏ bên trong, La Trần dậm chân mà đi, thần sắc nhẹ nhõm, không thấy chút nào phí sức chi sắc, lão này sói không đơn giản a, cho dù tại yêu thú cấp 2 bên trong, cũng coi là cường giả, đủ so sánh nhân tộc trúc cơ. La Trần rất rõ ràng, vừa rồi lão lang sơ kỳ ép căn liền không hề sử dụng toàn lực. Duy nhất một lần toàn lực ra tay, cũng là lấy phòng ngự là chính, mà phòng ngự, vốn cũng không phải là yêu lang cường hạng, bọn chúng, mạnh tại tốc độ cùng công kích, nhưng La Trần cũng không thất vọng, hắn khảo nghiệm mình đã triệt để ưu hóa tới cực điểm thủ đoạn. Đại viên mãn hỏa cầu thuật tiến giai bản liệt dương thuật. Vừa rồi thời gian vội vàng, chỉ vận dụng một nửa lực lượng, liền làm cho thực lực cường đại băng xương cự lang chật vật như thế. Chỉ sợ, còn bị thương không nhẹ. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể uy hiếp được trúc cơ chân tu. Kể từ đó, ta cuối cùng có nhất định tự vệ thủ đoạn. La Trần đối với mình ưu khuyết điểm, thấy hết sức rõ ràng. So sánh trúc cơ chân tu, khuyết điểm của hắn là linh lực không đủ, linh thức không cách nào ngoại phóng, lại năng lực phòng ngự cực kém. Ưu điểm thì là không kém hơn trúc cơ chân tu tốc độ, thậm chí khả năng còn muốn hơi nhanh một tia. Rốt cuộc, liền ngay cả danh xưng tốc độ bay cực nhanh Ngọc Đỉnh kiếm tu đều đã từng đối tốc độ của hắn ghé mắt. Nếu như nói chỉ có tốc độ, nhiều nhất làm cái nhiễu người con ruồi. Như vậy, tại đem đại viên mãn hỏa cầu thuật ưu hóa tới cực điểm về sau, hắn liền không còn là một con ruồi đơn giản như vậy. Tốc độ cực nhanh, có thể uy hiếp trúc cơ kỳ bộc phát thức công kích. Tại ngắn ngủi giao phong bên trong, hắn đã kiêu ngạo phổ thông trúc cơ chân tu. Tính toán thời gian, Nam Cung gia cũng nên cho ta một cái công đạo. La Trần cười lạnh bên trong, bước ra đường hầm mỏ, đi vào La Thiên hội bên trong, ánh mắt đảo qua Tà Nguyệt cốc trong trong ngoài ngoài, lấy hắn linh mục thuật tạo nghệ, hoàn toàn có thể tra khắp tất cả mỗi một chỗ linh lực ba động. Chiến đường còn lại hai mươi mấy vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều không có xuất cốc, kim đường cùng đan đường ngược lại là cho hắn một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tại bất kể linh thú thịt cùng ngọc tủy đan bồi dưỡng dưới, thời gian nửa tháng thật đúng là trợ giúp mấy cái nhiều năm luyện khí 6 tầng tu sĩ đột phá đến luyện khí 7 tầng. Kể từ đó, chiến đường nhân số có thể thoáng bổ sung 1-2. Bất quá những này đều không phải trọng yếu. Rất nhanh, bên tai truyền đến một thanh âm. La Trần nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, liền khung bập bềnh mây, hướng cổ nguyên dãy núi mà đi. Tại phía sau hắn ngoài 10 dặm, một đạo người mặc áo gai thân ảnh, nhắm mắt theo đuôi treo. Sau nửa canh giờ, La Trần cẩn thận tại Thanh Hòa Sơn bên trong ngừng lại. Không nghĩ tới, tới là tiền bối ngươi. Giữa sườn núi một chỗ cung cấp người nghỉ ngơi trên bệ đá, một vị quần áo lộng lẫy nam tử trung niên xoay người lại. Hắn khẽ mỉm cười, ngươi muốn gặp, không phải liền là ta sao? Nam Cung Cẩn, Nam Cung gia tộc tộc trưởng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là La Trần lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt, dĩ vãng mỗi lần cùng Nam Cung gia nói chuyện hợp tác, đều là Nam Cung Khâm cùng hắn kết nối. Chương 259, nhiếp hồn thẩm vấn, liệt dương thuật thành. La Trần ánh mắt chớp động, rơi xuống bệ đá bên cạnh dưới đại thụ, một cái khác quen thuộc người, liền sụi lơ nằm ở nơi đó. Ta vô ý làm khó dễ La Thiên hội, càng không có lý do đối Ngọc Đỉnh kiếm tông bất kính. Thú triều sự tình, tuyệt không phải ta Nam Cung gia gây nên. Vọng tiểu hữu châm trước, Nam Cung Cẩn chậm rãi mà nói, trong ngôn ngữ không có chút nào đối lý chi ý, ngón tay hắn lấy kia hôn mê người, người này, trước phá sơn bang thú đường đường chủ, hủy diệt phá sơn bang về sau, ta Nam Cung gia cùng Lý gia, chia cắt thú đường tư nguyên, người này liền đầu nhập vào chúng ta, nhưng cho tới nay, đều chỉ là thay quản lý thú trận việc vặt vãnh, đoạn thời gian trước ta Nam Cung gia bế tộc, rất nhiều công việc ủy thác cho hắn, vì thế, thú triều sự tình, cho là người này một người gây nên. Hưu, một đạo linh lực đột nhiên đánh ra. Hôn mê người co quắp hai lần, sau đó mờ mịt mở mắt ra, lần đầu tiên, trông thấy Nam Cung Cẩn, vô ý thức lộ ra nịnh bợ nụ cười, nhìn lần thứ hai, hắn nhìn thấy La Trần, dưới thân thể ý thức rút về phía sau một bước, La Trần gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hắn bắt được đối phương bối rối, cùng bỗng nhiên rút lại con ngươi, Nam Cung Cẩn khẽ mỉm cười, tiểu hữu, ngươi tùy tiện hỏi, hôm nay luôn luôn nên có cái lời nhắn nhủ. Nói xong, hắn liền lui lại đến cách đó không xa. La Trần cũng không khách khí, lấn người lên trước. Kha Nguyên Lâm, đã lâu không gặp. Kha Nguyên Lâm há to miệng, cuối cùng ngượng ngùng cười một tiếng. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Cái kia, chúc mừng ngươi a La Trần, hiện tại ngươi cũng làm hội trưởng, so lấy trước nhưng phong quang nhiều. Chúng ta, ngươi biết, ta muốn hỏi không phải những thứ này. La Trần lắc đầu, Kha Nguyệt Lâm trong mắt không ngừng chớp động, muốn tìm kiếm lý do thoái thác, nhưng mà La Trần cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Trong con ngươi lục quang bùng cháy mạnh, chỉ là một cái chớp mắt, Kha Nguyệt Lâm liền lâm vào hai mắt của hắn nhìn chăm chú. Chỉ cảm thấy bước vào trong sương mù dày đặc, lại tựa như gặp thiên địch đồng dạng, toàn bộ người đều không khỏi run lẩy bẩy bắt đầu. A, cách đó không xa, Nam Cung Cẩn kinh ngạc khẽ di một tiếng, La Trần cũng không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn xem Kha Nguyệt Lâm, bậc hai bạo viên con non, từ đâu mà đến? Từ cổ nguyên dãy núi, đi săn tán tu chỗ mua hàng, Nam Cung gia một mực có bồi dưỡng yêu thú con non truyền thống, hy vọng đem yêu thú thuần dưỡng thành linh thú, tán tu, ra sao tán tu, không biết, chỉ biết người kia họ Lý, luyện khí 9 tầng, La Trần nhíu nhíu mày, họ Lý, cảnh giới còn cao như thế, không phải là Đại Hà phường Lý gia tu sĩ. Hắn hỏi tiếp, vì sao đơn độc bán cho Lưu Cường? Theo ta được biết, hắn nhưng không có tìm gia tộc tu sĩ tu mua yêu thú thói quen. Là ngươi chủ động liên hệ hắn, có người nói cho ta, La Thiên Hội tại trắng trợn thu mua bậc một yêu thú. Muốn sống, cho nên, nắm lấy bán giá cao, ai nói cho ngươi, nằm dưới đất Kha Nguyệt Lâm, có một giây lát giấy rụa. Hắn há to miệng, kết quả phun ra đồ vật, lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, kia La Trần có tài đức gì, đã đến Mễ Thúc Hoa coi trọng, lại được Ngọc Đỉnh trúc cơ yêu ái. Ta không phục, liền một cái gặp may tiểu tử, tất cả mọi người ba kết hắn, cái gì La Thiên Hội chi chủ, rõ ràng là một đám không nhà để về chó nhà có tang bão đoàn sưởi ấm. Ô ô, ta mới là chó nhà có tang, bị ai cũng nhìn không lên, Nam Cung gia lang tâm cẩu phế hạng người, ta giúp bọn hắn quản lý thú trận, lại còn đoạt ta trúc cơ linh dược, không muốn cho ta thời cơ, không phải ta nhất định, La Trần sắc mặt âm trầm, đều không cần nghiêng người, khóe mắt liếc qua liền có thể trông thấy, cách đó không xa Nam Cung Cẩn kia sắc mặt khó coi. Không muốn lại nghe loại này nhiều lời, La Trần trong con ngươi lục quang, lại lần nữa tăng vọt, trong lúc mơ hồ, hình như có một cái bóng mờ, tại Kha Nguyệt Lâm đỉnh đầu như ẩn như hiện, khống chế tốt nhiếp thần thuật cường độ, chỉ lên chấn nhiếp chi dụng, La Trần trầm giọng hỏi, nói, đến cùng là ai nói cho ngươi, La Thiên Hội tại thu mua yêu thú, là, đột, phốp, một ngụm máu tươi, vào đầu phun ra, Kha Nguyệt Lâm con ngươi bỗng nhiên mở rộng, hai con mắt cơ hồ muốn lồi ra đến. Trên trán nổi gân xanh, miệng há thật lớn, một đôi tay gắt gao che lấy cổ của mình, thật lâu im ắng, tránh đi chiếc kia máu tươi. La Trần sắc mặt âm trầm đứng dậy, Kha Nguyên Lâm chết, đạo hữu thủ đoạn cao cường a, tiểu hữu chuyển đường bạn rồi. La Trần giật giật khóe miệng, bất quá là đối thần hồn không quan trọng lợi dụng thôi, trèo lên không được nơi thanh nhã, xác thực chỉ có thể coi là không quan trọng lợi dụng. Bây giờ La Trần thần hồn nội tình đã viễn siêu luyện khí tán tu, đủ để so sánh trúc cơ chân tu. Nhiếp hồn thuật bản thân liền có chấn nhiếp địch nhân tác dụng, lấy đại viên mãn linh mục thuật làm vật dẫn phóng thích, Kha Nguyệt Lâm lại là cái không có chút nào sức chống cự trạng thái. Kể từ đó, tự nhiên muốn gì cứ lấy, chỉ tiếc, đối phương cuối cùng thần hồn đột ngột chôn vùi, không có cách nào hỏi càng nhiều tình báo. Nam Cung Cẩn dạo bước tới, cúi đầu nhìn xem chết không nhắm mắt Kha Nguyệt Lâm, hắn hẳn là bị trúc cơ chân tu động thủ đoạn, không được thổ lộ chân ngôn, nếu không tại chỗ thần hồn bạo liệt mà chết. Đại Hà phường trúc cơ chân tu, nhưng không có mấy vị nha. Nam Cung Cẩn khẽ giật mình, dương mắt, chỉ thấy La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Hắn bật cười lớn, ta đã dám dẫn hắn tới gặp ngươi, tự nhiên không thẹn với lương tâm, mà lại ngươi vừa rồi thẩm vấn, chắc hẳn trong lòng cũng nên có cái đo đếm đi. Lý gia, vẫn là Đoàn gia, đây là trước đó Kha Nguyệt Lâm trong miệng, phun ra chỉ có hai cái hữu tính người. Nam Cung Cẩn thu liễm ý cười, chân thành nói, nếu là Lý gia, đó chính là nhằm vào ta Nam Cung gia mà đến, hai nhà chúng ta có thù, cũng có lợi ích mâu thuẫn, không thể hóa giải loại kia. Cho ta mượn Nam Cung ra tay, mặc kệ là giết ngươi, vẫn là đắc tội ngươi, tại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trở về sau, ta Nam Cung gia đều rơi không đến chỗ tốt. Nếu là Đoàn gia, Nam Cung Cẩn nhíu nhíu mày, trong chốc lát nghĩ không ra Đoàn gia cùng bọn hắn có mâu thuẫn gì. Rốt cuộc, đã từng có một đoạn thời gian, bọn hắn kém chút một lần trở thành quan hệ thông gia. Chúng ta sẽ bên trong có một vị Đoàn gia con trai trưởng. Đối Đoàn gia mang lòng cừu hận, La Trần thản nhiên nói, Nam Cung Cẩn trần chờ nói cách khác, vu oan giá họa. Mượn đau giết người, dứt lời, hắn lại lắc đầu, nhưng như thế làm, thực sự quá nhỏ nói thành to, trúc cơ chân tu muốn giết người, cần gì phải dùng loại thủ đoạn này, ta có bằng nhân hùng trưởng lão lưu lại hộ thân thủ đoạn. Quá bắt mắt thủ đoạn, kiểu gì cũng sẽ để người mượn cớ, nghe nói lời này, Nam Cung Cẩn nhỏ bé không thể nhận ra mím môi một cái. La Trần nhìn xem Kha Nguyệt Lâm thi thể, tự mình nói, như vậy mấu chốt của vấn đề, ngay tại ở ai cho hắn hạ thần hồn cấm chế. Thần hồn cấm chế chính là cao thâm thủ pháp, liền chỗ ta biết, Đoàn gia am hiểu pháp khí rèn đúc, tại trận pháp cấm chế có chút thuần thục, Lý gia vị kia nữ tu, tập luyện hòe âm quyết, đồng dạng quen thuộc đạo này thủ đoạn, chân tướng, lại một lần nữa cứng đờ. La Trần cùng Nam Cung Cẩn hai mặt nhìn nhau, sau đó giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, ăn ý bật cười, đều không trọng yếu, không phải sao, đúng, hai chúng ta mới vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chân thành hợp tác mới là trọng yếu nhất, kia ngọc tủy đan cung ứng, giống nhau thường ngày, trên người ta liền mang đến 50 bình, tốt, tốt, tốt, giao phó đan dược về sau, La Trần nhìn cũng không nhìn Kha Nguyệt Lâm thi thể một chút. Tại chỗ bay đi, đợi hắn đi rồi, dưới bệ đá mới, một thân ảnh bước nhanh lên trước. Phụ thân, làm gì đối với hắn khách khí như thế? Nam Cung Khâm nghi hoặc không hiểu, hắn thừa nhận La Trần hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Vì thế trước đó liền đã không còn đối với hắn ôm có lòng khinh thị. Nhưng phụ thân là cao quý trúc cơ chân tu, cần gì phải như thế bình dị gần gũi. Nhưng mà Nam Cung Cẩn lại cẩn thận nhìn qua phương xa. Khách khí, tự nhiên là bởi vì thực lực. Thực lực, Nam Cung Khâm không hiểu, hắn còn làm không được linh thức ngoại phóng, không cách nào thăm dò phụ cận tình huống, nhưng Nam Cung Cẩn lại có thể nhẹ dễ dàng phát giác được. Tại vài dặm bên ngoài, có một vị tồn tại, không chút nào che giấu tản ra khí tức của mình, kia là tuyệt không kém hơn trúc cơ chân tu khí thế. Hẳn là La Thiên hội chiến đường vị kia cao thủ, mà lại, Nam Cung Cẩn đem túi chữ vật đưa cho Nam Cung Khâm. Muốn ta Nam Cung gia lại lần nữa khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Đan dược là tất không thể thiếu, có cái này một nhóm ngọc tủy đan tại, mấy cái kia vây ở luyện khí 6 tầng tiểu bối, hẳn là liền có thể đột phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam Cung Khâm có chút nhận đồng nhẹ gật đầu, gần nhất Đại Hà phường đan dược là càng ngày càng khó mua, lấy trước còn có thể trông cậy vào Liên Vân Thương Minh cùng Chân Lung Hắc Thị. Nhưng là chẳng biết tại sao, gần nhất Liên Vân Thương Minh đan dược giá cả càng ngày càng cao. Chân Lung Hắc Thị bên kia, chảy ra đan dược số lượng cũng càng ngày càng ít, đoạn thời gian trước La Thiên hội co vào, không còn cho các lớn trúc cơ thế lực cung ứng ngọc tủy đan. Cái này hoàn toàn là kẹp lại Nam Cung gia tộc cổ. Vì khôi phục đan dược cung ứng, lúc này mới có hai cha con lần này cộng đồng xuất động. Kia người này, Nam Cung Khâm nhìn về phía Kha Nguyệt Lâm thi thể, bất quá một giới tán tu, cũng dám đối ta Nam Cung gia mang trong lòng bất mãn. Chết được ngược lại là tùy tiện, Nam Cung Cẩn cười nhạo một tiếng, đánh ra một đạo hỏa cầu thuật, hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy thân thể tàn phế. Đã từng phá sơn bang một đời thú đường chi chủ, cứ như vậy hóa thành cho bụi, phủi phủi nhẹ xám, Nam Cung gia chắp hai tay sau lưng đi đến bệ đá biên giới. Ánh mắt xa xăm nhìn qua biến mất ở chân trời đạo thân ảnh kia. Khó trách ngươi lúc trước nói, hắn cho áp lực của ngươi kiêu ngạo trúc cơ chân tu. Kẻ này thần hồn nội tình, đúng là cường đại như vậy, nếu có thể tấn thăng trúc cơ, chỉ sợ ngoại phóng linh thức không dưới 5 bên trong chi địa. Mà lại người này đảm phách không tầm thường, tại ta trước mặt cũng dám chậm rãi mà nói, xác thực có đáng giá bị kim đan thượng nhân xem trọng địa phương. Bình thường tu sĩ trúc cơ, ban đầu ngoại phóng linh thức, cũng liền hay giảm phạm vi. 5 dặm chi địa, liền đã là gấp 2 tại hạng người bình thường, La Trần thần hồn nội tình, vậy mà cường đại như vậy. Nghe được cuối cùng một câu kia độ cao đánh giá, Nam Cung Khâm càng là tâm thần chấn động, La Trần bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Kim Đan thượng nhân coi trọng. Ban cho tín vật sự tình, tại Đại Hà phường mấy lớn trúc cơ trong miệng, sớm đã là bày ở ngoài sáng sự tình, bây giờ nhìn đến, cũng không phải làm giả. Khâm, về sau ngươi cần phải nhiều cùng người này đi vòng một chút. Thế nhưng là phụ thân, chúng ta cùng kia Tần Lương Thần, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có một số việc, cầm được lên, cũng phải thả xuống được. Hắn giết chúng ta không ít gia tộc tu sĩ, nhưng làm sao không có nỗ lực giá phải trả. Nam Cung Khâm thở dài, chúng ta cần minh hữu, một cái không mạnh như vậy, nhưng lại có đầy đủ giá trị minh hữu. Nhưng ngươi không phải nói, họa thủy đông dẫn sao? Ha ha, vậy phải xem, bọn hắn có thể hay không chứng minh giá trị của mình. Chương 260, Thiên Tinh Tử đem đi, ngự thú chân kinh, trong núi rừng cổ bên trong. Tuyết trắng mênh mang, gió lạnh lạnh thấu xương, hai đạo nhân ảnh sóng vai mà đi, một buộc tóc áo bào trắng, hai con người sán lạn như ngôi sao, thân hình gầy gò, một tóc dài ở phía sau, áo gai dày cỏ, cơ bắp cầu tiết, thân hình cường tráng, trò chuyện như thế nào? Vẫn được, loại bỏ Nam Cung gia hiềm nghi, lại xác nhận Nam Cung Cẩn có liên minh ý đồ, kia thú triều, từ đâu mà đến, Lý gia, Đoàn gia, ta càng khuynh hướng Đoàn gia, ô, răng rác, nam nhân bước chân dẫm tại cành khô phía trên, hắn dừng lại tiến lên. Nhìn qua phía trước một tòa núi nhỏ, chân núi chỗ tuyết đọng, ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan, La Trần thần sắc bình tĩnh nói, Lý gia cùng chúng ta cũng không có xung đột trực tiếp. Thậm chí còn có đan dược sinh ý mật thiết vãng lai. Nếu chỉ là nghĩ nhằm vào Nam Cung gia, lấy Lý Nhất Huyền nữ nhân kia tác phong, sẽ không như thế đơn giản thô bạo. Vương Uyên bước chân dừng lại, cái này đều mượn đau giết người, vu oan giá họa, vẫn là đơn giản thô bạo sao? Các ngươi những người này, tâm đều thật bẩn a. Khách quan mà nói, Đoàn gia liền có rất rất nhiều lý do đối với chúng ta động thủ, rất nhiều sao? Vương Uyên nhíu mày, vô ý thức nói, cũng liền Đoàn Phong cái này một cái lý do chứ. La Trần nhẹ nhàng gật đầu, Đoàn Phong, đúng là một cái lý do, tiến bộ của hắn tốc độ thật nhanh, lòng cừu hận cực kỳ nồng đậm, đổi lại là ta, cũng sẽ nhịn không được giết chi cho thống khoái, nhưng ngoại trừ là lý do, cũng có thể là kíp nổ. Từ Đoàn Phong, đem Đoàn Càn Khôn ánh mắt, dẫn tới ta La Thiên Hội bên trên, Vương Uyên không hiểu, La Thiên Hội, có như thế đáng giá một cái trúc cơ chân tu coi trọng. Ai cũng rõ ràng, La Thiên Hội nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế, là xây dựng ở quay chung quanh La Trần cái này một vị luyện đan sư trên người. Dứt bỏ La Trần, cái thế lực này, liền bất quá là năm bè bảy mảng, dù là thật lấy Đoàn Phong làm hạch tâm, xây dựng pháp khí sinh ý, lấy Đoàn Phong đúc khí tạo nghệ cùng tính cách, cũng chèo chống không được cái thế lực này. Vì thế, những cái kia trúc cơ chân tu kỳ thật cũng không coi trọng La Thiên Hội. Bọn hắn xem trọng, là, đan trần tử, lại đúng lúc gặp La Trần cáo mượn oai hùng, lấy Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tên tuổi, chấn nhiếp những này trúc cơ chân tu, cho nên, mới tạo cái này ngắn ngủi mấy tháng và thế hòa mặt. Đối mặt Vương Uyên nghi hoặc, La Trần ngắm nhìn nơi xa tòa kia cũng không cao lớn lắm hiểm trở núi nhỏ. Núi này, tên là Tiểu Hoàn Núi, chính là Đoàn gia tộc địa, đồng dạng trúc cơ chân tu, đương nhiên sẽ không coi trọng chỉ là một cái La Thiên Hội. Nhưng là, Đoàn Càn Khôn cũng không phải đồng dạng trúc cơ chân tu. Ý của ngươi là, Thọ Nguyên, đúng, hắn đại nạn sắp tới. La Trần cảm khái nói, một cái đại nạn sắp tới người, nhất là quải niệm, không thể nghi ngờ liền là thân hậu sự. Đoàn gia, là hắn uy hiếp, nếu là Đoàn Duệ thành công trúc cơ, như vậy cho dù hắn tọa hóa, Đoàn gia cũng có thể tiếp tục diên tồn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đoàn Duệ là cái không còn dùng được, mà một khi xuất hiện loại kia cục diện, Đoàn gia liền thành đợi làm thịt cừu non. Vương ca, có thể cầm đao đi làm thịt con cừu non này, không chỉ có riêng là mấy cái trúc cơ thế lực nha. Câu nói sau cùng vừa ra, Vương Uyên liền trong nháy mắt minh bạch, việc này căn do, còn phải rơi vào tại lúc trước La Thiên Hội tiến đánh phủ ra sự tình bên trên. Khi đó, bên trên có Miêu Văn cản tay, dưới có con đường không khoái tình huống, La Trần vì phá cục, lựa chọn tương đối yếu nhất phủ ra tay, sau khi thành công, cũng xác thực làm ra không ít tác dụng, nhưng bây giờ, bởi vì có cái này tiền khoa, liền tự nhiên mà vậy dễ dàng nhận Đoàn Càn Khôn kiêng kỵ. Như hắn đi, kia vốn có hơn 10 vị luyện khí hậu kỳ, hai chữ số trở lên luyện khí 9 tầng La Thiên Hội trước mặt, Đoàn gia hoàn toàn không chịu nổi một kích, có thể nói, hấp thu Phá Sơn Bang tinh hoa La Thiên Hội đối mặt tuyệt đại bộ phận thế lực. Ở giữa lực lượng so sánh bên trên, đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, đây là lý do thứ hai. Về phần cái thứ ba lý do nha, La Trần khóe miệng treo lên một vòng cười lạnh, La Thiên Hội ngã xuống, ta tự nhiên mà vậy liền sẽ cô lập ra, đến lúc đó, mấy thế lực lớn, chắc chắn đem lực chú ý phóng tới trên thân, kể từ đó, Đoàn gia chẳng phải có thể tránh đại nhân vật chú ý sao? Nếu là Đoàn Càn Khôn thủ đoạn thật tốt, là Đoàn gia mời chào một hai ngoại lai trúc cơ cung phụng, liền càng thêm không lo. Nghe xong cái này một trận phân tích về sau, Vương Uyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu thật là như này, vậy cũng không cần hoài nghi, có thể xác định là Đoàn gia làm ra. Vậy bây giờ, chúng ta muốn làm thế nào? Có cừu báo cừu, có oán báo oán, trực tiếp đánh lên núi. Cái này lời nói đến, ngược lại là đem La Trần cho kinh đến. Vương ca, ngươi gần nhất giống như có chút ít bành trướng a. Vương Uyên cười ha ha một tiếng, ta kia mới chiêu luyện thể đệ nhị cảnh thủ đoạn, đều nghiên cứu đến không sai biệt lắm, quả thật muốn tìm người thử nghiệm, nhân tộc trúc cơ nhưng cùng ngơ ngác sững sờ yêu thú khác biệt. La Trần sợ đối phương lên tự cao tự đại chi tâm, cố ý nhắc nhở, Vương Uyên tự tin cười một tiếng, nếu là lấy trước, ta đích xác sẽ lo lắng, nhưng liền trước mắt mà nói, ta còn thực sự muốn thử xem trúc cơ chi kiếm, gặp hắn như này có tự tin, La Trần cũng không còn khuyên, có tự tin là chuyện tốt, ý vị này La Thiên Hội chân chính có trúc cơ chiến lực. Nhưng liền trước mắt mà nói, xác thực không phải cơ hội động thủ, không vội, ta còn cần một chút thời gian, La Trần nói đơn giản nói, sau đó xoay người rời đi. Vương Uyên cũng không bắt buộc, không ở vào trạng thái chiến đấu hạ hắn, vẫn là rất tỉnh táo trầm ổn. Thời gian, La Trần cần thời gian, kỳ thật coi như không hề dài, bất quá chỉ là một hai năm mà thôi, hắn cần thời gian này tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, lại từ thiên tinh tử nơi đó thu hoạch được kia ba viên trúc cơ đan. Nhờ vào đó xung kích trúc cơ, nếu có thể trúc cơ, đến lúc đó cho dù không có Vương Uyên, hắn cũng có đủ nhiều lực lượng, thản nhiên đối mặt các lớn trúc cơ thế lực, nhưng đối mặt cực lớn có thể là Đoàn gia không có lòng tốt tình huống. La Trần cũng không phải là cái gì cũng không làm. Trên thị trường, nhằm vào giám thị Đoàn gia động tác càng thêm tấp nập. Để phòng bất chắc, mà trong âm thầm, La Trần đem càng nhiều thời gian dùng tại trên việc tu luyện, bây giờ hỏa cầu thuật, khi tu luyện tới đại viên mãn về sau, La Trần lại đem thôi diễn ưu hóa đến cực hạn, kể từ đó, hắn liền có càng nhiều thời gian đi nghiên cứu thủ đoạn khác, Cũng liền tại hắn an tâm tĩnh tu tình huống dưới, Đoàn Phong do dự ở giữa tìm tới cửa, tĩnh mịch thạch cốc bên trong, nghe xong Đoàn Phong ý đồ đến, La Trần nhíu mày nói, ngươi có ý tứ là nói, thú triều khả năng đến từ Đoàn gia? Không phải khả năng, hẳn là. Đoàn Phong sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới sẽ bởi vì chính mình, cho La Thiên Hội mang đến lớn như vậy tai nạn, 11 cái huynh đệ chiến tử, hai cái luyện khí hậu kỳ mất đi chiến lực, loại này tổn thất, không thể bảo là không lớn. Nhìn xem La Trần kia mây trôi nước chảy bộ dáng, Đoàn Phong giật mình, ngươi không ngoài ý muốn? La Trần đương nhiên không ngoài ý muốn, hoài nghi vòng tròn cứ như vậy tiểu, hơi tìm người nghiệm chứng một hai sự tình thôi. Bất quá Đoàn Phong lời kế tiếp, thật đúng là rất để hắn ngoài ý muốn, bọn hắn ngược lại là đánh thật hay bàn tính, coi là tan rã La Thiên Hội về sau, ta liền sẽ trở lại Đoàn gia, còn không tiếc lấy ra càng nhiều điều kiện dụ hoặc ta. Nhưng ta làm sao bị thuyết phục, huyết hải thâm cừu, há có thể không báo hồ? La Trần sửng sốt một chút, làm sao nghe ý tứ này, không phải muốn giết Đoàn Phong, ngược lại là muốn để Đoàn Phong tứ cố vô thân, sau đó trở lại Đoàn gia. Bỗng dưng, hắn nhớ tới đoạn thời gian trước Đoàn gia liên tiếp tiếp xúc Đoàn Phong, là Đoàn Càn Khôn nơi nào bỏ được giết cái này đã từng cháu trai. Hắn hiện tại muốn làm nhất liền là để Đoàn Phong vứt bỏ hiềm khích lúc trước, trở lại Đoàn gia, nói không chừng vì thế cấp ra rất nhiều phong phú điều kiện. Như thế nói đến, thú triều một chuyện, có lẽ càng nhiều là gõ, muốn để Đoàn Phong thấy rõ La Thiên Hội hư nhược chân tướng. Nhưng lại đoán sai ta cùng Vương Uyên chiến lực, chúng ta vượt qua thú triều. La Trần như có điều suy nghĩ, nhưng không chỉ có không có trầm tĩnh lại, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Thượng vị tu sĩ gõ, đối bọn hắn cấp thấp tu sĩ mà nói, liền là một lần sinh tử tồn vong khảo nghiệm, ta còn cần thời gian, nhất định phải nhịn xuống. Hít sâu một hơi, La Trần đè nén xuống trong lòng sao động, lại là một tháng chợ đen đấu giá xác định vị trí bắt đầu. Quen thuộc La Trần ngồi tại ghế khách quý vị bên trên, nhìn xem nhân số dần dần thưa thớt phòng bán đấu giá. Vẻ mặt nghiêm túc, nhân số ít như vậy, là có nguyên nhân, cái này cùng chân lung hắc thị lấy ra đồ vật, càng ngày càng ít có quan hệ, mà loại này dấu hiệu xuất hiện, để La Trần càng thêm không an, mang ý nghĩa, chân lung hắc thị là tại xử lý kết thúc công việc. Động tác kế tiếp sẽ càng ngày càng nhỏ, khả năng rất lớn, sẽ ảnh hưởng hắn cùng thiên tinh tử quan hệ hợp tác. Đè xuống trong lòng không an, La Trần yên tĩnh nhìn xem đấu giá hội tiến hành, từng kiện pháp khí, một loại vật liệu, như nước đồng dạng bán đấu giá ra. Thiên tinh tử đối với giá cả truy cầu, cũng không cao như vậy, rất có một loại lớn bán phá giá cảm giác, sau đó phải bán đấu giá là một bản ngự thú công pháp Vạn Thú Kinh. Kinh này từ vực ngoại lưu truyền mà đến, mặc dù chỉ có bậc 2 cấp độ, nhưng trên đó thủ pháp có chút kỳ diệu, phối hợp tương ứng thủ pháp, cùng đặc biệt đan dược, có thể để tu sĩ ngự sử đê giai yêu thú. Nghe đồn kinh này đến từ Vạn Thú Tông, kia là một cái hơn xa Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cường đại tông môn. Bậc 2 công pháp, giá khởi điểm 3.000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100, chúng tu nghe xong công pháp này danh tự, ngược lại là hứng thú, cũng không phải là cấp bậc đạt tới đối ứng trúc cơ cấp độ bậc 2 nguyên nhân, mà là công pháp này, có thể nô dịch yêu thú, đây đối với lâu dài cùng yêu thú liên hệ đại hà phương tán tu tới nói. Công pháp này thật có giúp ích, mà lại giá cả, cũng không tính quý, bình thường bậc 2 công pháp, thường thường đều là 5.000 linh thạch giá bắt đầu, 3.000, quả thật hàng rất nhiều. Nhìn xem viên kia thẻ ngọc, La Trần ánh mắt lấp lóe, ngự thú Tà Nguyệt Cốc phía dưới còn giam giữ lấy một đầu bậc 2 bảo viên. Không biết lợi dụng công pháp này, có thể hay không thu phục. Mấy ngàn khối linh thạch, đối với hắn hôm nay tới nói, cũng không tính là gì. Dứt khoát hắn cũng gia nhập vào đấu giá bên trong. Cuối cùng, thành công lấy 5.500 khối linh thạch cầm xuống tới. Cái giá tiền này, không cao lắm, nhưng cũng tuyệt không tính tiện nghi. Rốt cuộc không phải bản mệnh công pháp. Các tu sĩ không có nhất định được chi tâm. Tới tay, Vạn Thú Kinh, về sau, La Trần liền đối phía sau vật đấu giá không hứng lắm. Đồ tốt, sớm tại mấy tháng trước đấu giá bên trong vuốt ve, bây giờ đồ còn dư lại, đối với phổ thông tán tu có lẽ rất có lực hấp dẫn. Với hắn mà nói, liền thực sự không vào được pháp nhãn. Rất nhanh, thiên tinh tử xử lý tốt đấu giá công việc, đi tới La Trần bên người. Đây là tháng này nhiên huyết đan số lượng, tiền bối ngươi kiểm lại một chút. Không có chối từ, cũng không ra vẻ hào phóng, thiên tinh tử thành thành thật thật dùng linh thức đảo qua. Xác định số lượng chính xác về sau, mới cùng La Trần giao tiếp tiền hàng. Hai người ngồi tại ghế khách quý vị bên trên. Dựa vào cách âm cháo, người bên ngoài nghe không được bọn hắn nói lời. Thiên tinh tử thổn thức nói, thiếu đi đại tông môn đóng quân, mặc dù cho rất nhiều tán tu dã man sinh trưởng thời cơ. Nhưng tu sĩ số lượng, từ đầu đến cuối đang không ngừng giảm bớt a. Đây là nói thật, đại hà phường tán tu số lượng, là một mực tại giảm bớt, bên trong có quỷ thành uy hiếp, ngoài có yêu thú liên tiếp xâm nhập, cho dù là linh thịnh chi, nhưng cũng không như vậy an toàn. Không ít tán tu, đều đã rời đi đại hà phường, còn lại những cái kia. Rất nhiều người đều tại chờ đầu xuân về sau, nhìn xem đại hà phương cụ thể tình thế lại tính toán sau. Nhưng đây chỉ là nhằm vào người cô đơn tán tu mà nói. Đối với có nhân số đông đảo thế lực lớn, bây giờ loại cục diện này, ngược lại là bọn hắn hy vọng nhất, không có tông môn tản tay, các loại tư nguyên, chỉ cần cầm xuống bán ra, liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Tiểu hữu, khả năng đây chính là một lần cuối cùng hợp tác. Phổ phổ thông thông lời nói, đột ngột vang lên, tại La Trần trong lòng, lại không thua gì long trời lở đất, các ngươi muốn đi rồi. Thiên tinh tử gật gật đầu, mang theo một vòng thấp thỏm, một vòng chờ mong, một vòng tiếc nuối, ngữ khí vô cùng phức tạp nói, ngay tại mấy ngày nay, đáng tiếc, còn có rất nhiều chuyện, cũng còn không xử lý tốt. La Trần khẽ nhếch lấy miệng, điều này thực để hắn trở tay không kịp, bất kể thế nào nhìn, Trần Lung Hắc Thị đều có thường trú dự định, làm sao lại vội vàng như thế muốn rời khỏi, hay là nói, hắn suy đoán, chiến tranh, sắp vang rồi, tựa hồ cảm thấy La Trần mờ mịt, thiên tinh tử cũng không già mồm, hắn từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một đống lớn đan dược, đây là đáp ứng ngươi thông minh dịch, hết thảy ba bình, có thể dùng rất lâu, đây là ngươi vị bằng hữu kia muốn tinh linh đan, bậc 2, còn ngươi muốn bậc 1 tinh linh đan, rất xin lỗi, bị người khác mua đi, ta cũng bất lực, bậc 1 bậc 2 không trọng yếu, hắn đều có thể dùng. La Trần tiếp nhận cái này hai phần đan dược, mục mang mong đợi nhìn chằm chằm thiên tinh tử, tại cái này nhìn chăm chú, thiên tinh tử có chút mất tự nhiên, song phương đều rất rõ ràng, La Trần muốn nhất là cái gì, hắn lúng túng nói, trúc cơ đan quả thật cho ngươi liên hệ tốt, nhưng khi đó nói muốn một đoạn thời gian, cho nên liền, đáng chết, La Trần liền biết, tu sĩ cấp cao thời gian khái niệm cùng bọn hắn luyện khí kỳ tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Luyện khí tán tu rất nhanh, cũng liền 10 ngày nửa tháng, nhưng trúc cơ tu sĩ rất nhanh, không chừng liền là lấy năm làm đơn vị, mà nếu là Trần Lung Hắc Thị không ở chỗ này địa kinh doanh, vậy hắn về sau còn thế nào đi tìm thiên tinh tử? Cái gọi là ba viên trúc cơ đan, cũng chỉ là vẽ một chương bánh nướng sao? La Trần trong lòng lóe lên ý nghĩ này, ngay cả lộ ra ngoài ý cười, đều là như kia miễn cưỡng, thiên tinh tử cũng biết mình làm không chính cống, nhưng có một số việc biến hóa, cho dù là hắn là cao quý trúc cơ chân tu, cũng không cách nào khống chế. Ngay trước La Trần trước mặt, hắn lấy ra một con màu trắng bạc ngôi sao năm cánh. Gỗ làm, khôi lỗi, vào tay ngôi sao năm cánh, La Trần nghi hoặc nhìn đối phương, đây là tín vật của ta, lão phu cũng không phải lật lọng người, đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt sẽ không nuốt lời. Giữ lại tín vật này, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, chắc chắn sẽ có người vì ngươi đưa tới trúc cơ đan. Đến lúc đó lấy tín vật là bằng, nói xong lời cuối cùng, thiên tinh tử hơi tự nhiên một chút, hắn vuốt vuốt chòm râu cười nói, lấy tiểu hữu chi niên linh. Điểm ấy thời gian, chắc hẳn vẫn là chờ đến a. La Trần bất đắc dĩ, tình thế như thế, hắn lại có thể thế nào? Chí ít, vị này trúc cơ chân tu, đích thật là lưu tâm, dù là hợp tác muốn kết thúc, cũng chưa hề nói trúc cơ đan không trông cậy vào, như thế, liền nhiều hơn phiền phức tiền bối. La Trần miễn cưỡng nói, thiên tinh tử cũng không thèm để ý La Trần thái độ. Thu nạp nhiều như vậy nhiên huyết đan, đủ để cho hắn đối một ít người bàn giao, mà La Trần bên này, hắn cũng làm được không thẹn với lương tâm, chợ đen đóng lại trước đó. Thiên tinh tử gọi lại sắp rời đi La Trần, 3 tháng sắp tới, băng tuyết tan rã, Ngọc Đình kiếm tông khả năng rất lớn là không về được. Tiểu hữu ngươi, cùng ngươi vị luyện đan sư kia bằng hữu, cần phải chuẩn bị sớm, như ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa, nhưng bằng vào tín vật của ta, đến Thiên Lan Tiên Thành Khôi Lâu tìm ta. La Trần mắt sáng lên, Khôi Lâu, Lạc Vân Tông thuộc hạ sản nghiệp, thiên tinh tử đây là không có chút nào che giấu sao? Hắn nắm vuốt kia ngôi sao năm cánh tiểu khôi lỗi, nhẹ nhàng gật đầu, khi trở lại La Thiên hội về sau, La Trần đón trong núi gió, trong lòng một mảnh thanh minh, 3 tháng sắp tới, băng tuyết tan rã, xuân đến vạn vật sinh, nhưng đối với La Thiên hội cùng hắn La Trần mà nói. Lớn nhất khảo nghiệm, cũng muốn đến, ta làm tốt đầy đủ chuẩn bị sao? La Trần lấy ra quyển kia vừa mới tới tay, vạn thú kinh, trầm mặc không nói, chương 261, nô dịch bậc 2 bảo viên. Các ngươi đều đang buộc ta, tà nguyệt cốc bên trong, xây dựa lưng vào núi rất nhiều nhà gỗ, hang đá, đây là nội địa. Thường thường là cho tại sẽ bên trong đảm nhiệm chức vị trọng yếu người hiện đang ở. Còn lại cảnh giới khá thấp, chức vị cũng thấp tu sĩ, phần lớn ở tại bên ngoài xây dựng thêm thạch ốc bên trong. Chỉ bất quá, dĩ vãng an tĩnh tà nguyệt cốc, gần nhất liền không như vậy thanh tịnh, thỉnh thoảng, liền có trầm muộn thú giống từ sâu trong lòng đất truyền ra. Sau đó, tại vây quanh tà nguyệt cốc bên trong, tầng tầng truyền vang, quả thực nhiễu người, nhưng không người nào dám phát biểu bất mãn chất vấn. Tất cả mọi người rõ ràng, kia thú giống là đến từ ở đâu? Sâu trong lòng đất, to lớn trong hầm mỏ, thú giống gào thét không ngừng bộc phát, cánh tay thô xích sắt càng là tại kịch liệt giãy giụa bên trong. Phát ra rầm rầm tiếng vang, nếu là phổ thông tán tu ở đây, chỉ sợ sớm đã dọa đến tè ra quần rồi. Rốt cuộc kia một tôn vô cùng phẫn nộ yêu thú, chính là bậc 2 bạo viên, nhưng khoanh chân ngồi tại đối diện trên đá lớn La Trần. Lại là không quan tâm, không thèm để ý chút nào, một viên thẻ ngọc dán tại cái trán, hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu sau, hắn mới đưa thẻ ngọc buông xuống, dựa theo vạn thú kinh phương pháp, đã hành hạ con thú này trọn vẹn 7 ngày, nó lại mất đi yêu đan, không có lực phản kháng chút nào, song trọng đả kích phía dưới, phối hợp thiên tinh tử đưa cho dịch linh đan, kết hợp với tu sĩ linh thức, liền có thể đem nó nô dịch. Ta dù linh thức không cách nào ngoại phóng, nhưng lấy thần hồn của ta nội tình, tăng thêm nhiếp hồn thuật, hẳn là cũng có thể làm được. Vạn thú kinh, trình độ, hít sâu một hơi, áo bào trắng không gió mà bay, một cỗ cường đại linh lực ba động, từ La Trần trên thân phồng lên mà ra, đem trường bào màu trắng chống phình lên căng căng. Bỗng dưng, cuồng phong gào thét, La Trần đột nhiên mở mắt ra, lục u u ánh mắt, chiếu lượt to lớn quạng mỏ, rơi vào tại kia bạo viên phía trên, bậc hai bạo viên đối mặt tới, trông thấy cửu nhân, không khỏi phát ra cuồng bạo đến cực điểm tiếng giống, giống, liền là cơ hội này. La Trần không chút do dự, hai mắt yếu ớt, nhìn thẳng bạo viên sâu trong tâm linh, một viên thuốc, bị hắn bấm tay bắn ra, rơi vào bạo viên bị trống ra phần bụng, cỗ lớn đến từ La Trần linh lực, đi khắp tại bạo viên toàn thân, giúp đỡ bị động luyện hóa dịch linh đan. Cùng lúc, một trận thần hồn quyết đấu, cũng tại im ắng giao phong, thời gian, từng phút từng giây đi qua, một chén trà, một nén nhang, La Trần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mắt Trần có thể thấy khí tức của hắn đang không ngừng hạ xuống. Nhưng cặp mắt của hắn, lại càng ngày càng sáng ngời, bỗng nhiên, lục quang bùng cháy mạnh, bạo viên kêu rên một tiếng, hai chân uốn gối quỳ trên mặt đất, La Trần đột nhiên mà lên, chậm chậm tung bay đến bạo viên trên không, hai tay giăng khắp nơi, từng đạo thủ quyết không ngừng đánh ra. Hư không bên trong, một viên cổ pháp màu xanh ấn ký dần dần thành hình. Đây là dịch linh ấn. Tại dịch linh ấn thành hình trong nháy mắt đó, La Trần đơn trưởng chậm rãi đè xuống, theo màu xanh ấn ký ép xuống, bạo viên thân thể run không ngừng, ẩn ẩn có ý phản kháng, nhưng thẳng đến dịch linh ấn triệt để chui vào nó đỉnh đầu, nó đều không có đứng lên. Phu phu, làm xong đây hết thảy, La Trần rơi xuống trên mặt đất, bước chân lảo đảo, kém chút không đứng vững, nghĩ không ra nô dịch yêu thú cấp 2, vậy mà như này gian nan. Đầu này bậc hai bạo viên, lấy ra giày thịt béo, hỏa hệ công kích lực bộc phát mạnh chứ danh, nhưng linh hồn một đạo, lại là chưa nói tới lợi hại, lại còn bị giam giữ lâu như vậy, đã mất đi yêu đan, sớm đã uể oải tới cực điểm. Chính là như vậy, La Trần cũng còn bỏ ra khá lớn khí lực, mới khó khăn lắm thành công. Thần hồn giao phong, hung hiểm vô cùng, nếu không phải cuối cùng một khắc này, ta lo liệu lấy cường đại ý chí, cộng thêm dịch linh đan phát sinh tác dụng, chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc. La Trần mang theo một chút nghĩ mà sợ thần sắc, nhìn về phía hai đầu gối quỳ xuống đất bạo viên, thân cao một trượng nửa, dù là quỳ cũng cao hơn hắn ra một mảng lớn, nhưng thời khắc này bạo viên, thiếu đi cỗ kia ngang ngược dã man thần thái, quay tròn lớn trong con ngươi, tràn đầy hoảng hốt sợ hãi, làm La Trần từng bước một tới gần, nó theo bản năng liền muốn e ngại rút về phía sau. Một màn này, nếu là ngoại nhân đến xem, làm sao đều cảm thấy quỷ dị, một cao một thấp, một hai giai nhất luyện khí, lại là địa vị khí thế hoàn toàn điên đảo. Bỗng nhiên, bạo viên lui lại thân thể, dừng lại, quay tròn trong mắt to, lộ ra cực độ vẻ khát vọng, chỉ vì, tại La Trần trong tay, xuất hiện một viên xích hồng yêu đan, kia vốn phải là nó, về sau, liền bảo ngươi tiểu hồng đi, từ quạng mỏ bên trong đi ra, La Trần lúc này phát ra mệnh lệnh, phái người đưa tới lượng lớn ẩn chứa linh khí đồ ăn, ném cho ăn cho tiểu hồng, hắn muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong, khôi phục tiểu hồng thực lực, đây là một tôn hàng thật giá thật yêu thú cấp 2. Chiến lực cường đại, da dày thịt béo, nếu có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, La Thiên Hội liền có một tôn bậc hai hộ sơn linh thú. Cho dù ai đều muốn cẩn thận đối đãi, sau đó thế cục bên trong, La Trần cần tôn này linh thú làm át chủ bài, phát xuống mệnh lệnh về sau, La Trần bước chân hơi có vẻ phù phiếm, mặc kệ là thần hồn giao phong, áp chế bạo viên, vẫn là thi triển dịch linh ấn, đối với hắn trước mắt mà nói đều tiêu hao quá lớn. Cần thời gian đến khôi phục, đáng tiếc, có ít người chắc là sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian. Hạo Nguyệt sảnh bên trong, Tư Mã Huệ Nương thần sắc khẩn trương nói, căn cứ Tư Mã Hiền báo cáo, gần nhất nhìn trộm La Thiên Hội chạm gác ngầm, càng ngày càng nhiều, đan dược sinh ý bên kia, cũng sơ lược sinh khó khăn trắc trở, rất nhiều tán tu, đối với chúng ta định giá, biểu thị bất mãn, đoàn gia bên kia, càng là phát tới phong thư, yêu cầu tại vốn có giảm còn 80% cơ sở bên trên. Lại đánh lưỡng chiết, La Trần xoa mi tâm, sắc mặt âm trầm, còn giảm giá, làm sao không đem chúng ta sống lưng giảm giá, một điểm lợi nhuận cũng không cho, kia La Thiên Hội không bằng giải tán được rồi, những nhà khác nói thế nào? Đối mặt ẩn hàm nộ khí La Trần, Tư Mã Huệ Ương cười khổ nói, Trần gia không làm tỏ thái độ, vẫn như cũ bình thường nhập hàng, Lý gia cũng muốn cầu giảm giá, từ giảm còn 80% biến chiết khấu 70%. Nam Cung gia hoàn toàn như trước đây, ngược lại là không có làm yêu, nhưng là tại thú sữa cùng yêu thú thịt trên phương diện làm ăn. Càng ngày càng kéo dài, nghe được những tin tức này, La Trần sắc mặt càng thêm trầm ngưng như nước, nhưng hạ một tin tức, liền để La Trần bóp nát trong tay chén trà, Đại Giang Bang truyền đến thông điệp. Yêu cầu Ngọc Tủy Đan tiêu thụ quyền, bọn hắn nghĩ lũng đoạn Ngọc Tủy Đan tiêu thụ, lại đem nó vận chuyển về Thái Sơn phường tiêu thụ. Cạch, chén trà phá toái, La Trần sắc mặt âm trầm, Huệ Đệ Ưng, ngươi đi xuống trước, ta cần một người yên lặng một chút, Tư Mã Huệ Nương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lặng yên rời đi. Đợi nàng đi rồi, La Trần sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Hắn biết, theo thời gian chuyển rời, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông chậm chạp không trở lại, hắn có thể cáo mượn oai hùng thời gian, liền sẽ càng ngày càng ít, sớm muộn sẽ có người tới vạch trần hắn ra hổ. Nhưng hắn không nghĩ tới, nhằm vào hắn cử động tới như vậy mãnh liệt, không phải đơn độc một nhà, mà là mấy nhà đồng thời nhằm vào, trong đó đặc biệt Đại Giang Bang cùng Đoàn gia là nhất. Một nhiều người thế lớn, một gần như mạt lộ, tại làm sao cùng giấy rùa, bọn hắn như này ăn ý, rõ ràng là có chỗ thông đồng, cũng không dám trắng trợn đối phó La Thiên Hội, nhưng lại tại một chút xíu thăm dò ranh giới cuối cùng. Mặc kệ là hàng giá, vẫn là chuyển giao đan dược tiêu thụ quyền, đều là đang động La Thiên Hội gốc rễ, đầu mâu, trực chỉ La Trần, ta chỉ muốn thật tốt luyện đan, tu hành trường sinh, lại vẫn cứ, luôn luôn có người bức ta đúng không? La Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, như vậy, cũng nên có người nỗ lực giá phải trả, hiện tại ta, cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Thiên Tinh Tử hứa hẹn trúc cơ đan, tạm thời không thấy tăm hơi, một tay khai sáng thế lực, cũng tràn ngập nguy hiểm, càng có người đem chủ ý đánh tới La Trần trên thân. Đây hết thảy đều để La Trần chịu đủ những vật này, nếu là lấy trước, hắn sẽ nuốt giận vào bụng, mặc người nắm, nhưng là mỗi thời mỗi khác vậy. Vương Uyên thực lực tăng trưởng, bậc hai bạo viên thành công nô dịch, tự thân thủ đoạn hướng tới hoàn thiện, như thế các loại, La Trần đã sát tâm bốn lên. Huệ Đế Ưng, Triệu Tập Vương, Cố, Mộ Dung Tam Đại Đường chủ, đem Đoàn Phong trưởng lão cũng cùng một chỗ gọi tới. Thanh lãnh thanh âm phát ra, đại sảnh bên trong dư âm gấp khúc, bên ngoài chờ trực Tư Mã Huệ Nương, không chậm trễ chút nào theo tiếng. Đúng, hội trưởng, ta muốn tiến đánh Đoàn gia, hủy núi diệt tộc. Hạo Nguyệt sảnh bên trong, vô cùng đơn giản một câu, trong nháy mắt đem còn bị vội vàng triệu tập mà đến, mang trong lòng nghi ngờ đám người chấn chủ. Tư Mã Huệ Nương vạn vạn không nghĩ tới, La Trần nghĩ sâu tính kỹ qua đi quyết định, lại là cái này. Hội trưởng, Cố Thải Hoa dung thất sắc, La Trần, ngươi điên rồi. Mặc dù gần nhất các thế lực lớn đối ta La Thiên Hội có nhiều chèn ép, nhưng Đoàn gia nhưng có lấy trúc cơ lão tổ, lại há có thể tùy tiện động chi. Mộ Dung Thanh Liên thần sắc sầu lo, hội trưởng, ngươi phải nghĩ lại mà làm sao a. Bồi tại mặt môi Đoàn Phong, ánh mắt lại trong nháy mắt phát sáng lên. Vương Uyên ngồi ở kia bên trong, lông mày nhíu lại, sau đó lâm vào suy tư bên trong. Tất cả mọi người thần thái, tất cả đều rơi vào La Trần trong lòng. Hắn trầm giọng nói, không phải cùng các ngươi thương nghị, mà là tuyên cáo quyết định. Đám người yên lặng im ắng, đây là tuyên cáo, mà không phải muốn thảo luận. Thẳng đến lúc này, mọi người mới trực quan cảm nhận được, La Trần ngày càng nặng nề uy thế, ngày thường cười đùa tí tửng, bất cần đời cũng không thấy nữa. Có, là giữ tợn hiển lộ sát phạt quả đoán. Cái thứ nhất hưởng ứng, là Đoàn Phong, lúc nào đánh, ta nguyện vì tiên phong. Cái thứ hai hưởng ứng, là Tư Mã Huệ Đệ Ưng, nếu muốn đối trúc cơ thế lực động thủ, liền tuyệt không thể giống trước đó nhằm vào Phù gia như thế. Khiến cho xôn xao, nhất định phải bày mưu rồi hành động, một kích chế địch, liền nhau mà ngồi. Mộ Dung Thanh Liên cùng Cố Thải Y liếc nhau, ánh mắt kiên định xuống tới, tình báo phương diện, ta Kim Đường sẽ toàn lực ủng hộ, Tàng Vấn trưởng lão người bên kia mạch rộng lớn, nhất định có thể chọn lựa ra thời cơ thích hợp nhất. Cố Thải Y nói, hậu cần phương diện không cần lo lắng, trong thời gian ngắn, ta sẽ đem tất cả tư nguyên tận khả năng gom góp bắt đầu. Mộ Dung Thanh Liên nói, cuối cùng, Vương Yên bật cười lớn, trận chiến này, tất có ta. Mắt thấy từng cái tỏ thái độ, La Trần căng cứng thần sắc, rốt cục nhu hòa xuống tới, cực kỳ tốt, mặc kệ có thể hay không đánh, chí ít nhất thống hợp mọi người quyết tâm, sợ nhất, chính là có người chủ chiến, có người chủ hòa, bởi như vậy, thế tất nội sinh hỗn loạn, mặt trận thống nhất về sau, La Trần ngữ khí chậm dần, một trận chiến này, không phải là đánh không thể, lý do cùng lần trước đánh Phù gia đồng dạng, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, thậm chí nói, một trận chiến này, mới là La Thiên Hội chân chính lập sẽ chi chiến. Lần trước, nói cho cùng trên đầu còn có cái miêu văn trông nom. Các lớn trúc cơ chân tu, cũng không hề động thủ, cho đủ miêu văn mặt mũi. Nhưng lần này, La Thiên Hội phía sau lại không chỗ dựa phía sau. Mặc kệ là chiến trước, vẫn là sau cuộc chiến, đều phải cân nhắc đi vào. Chúng ta cần xuất sắc cơ bắp, lộ ra thực lực, chỉ có dạng này mới có thể có đến trúc cơ thế lực coi trọng. Đại Hà Phường tông môn toàn rút lui, tán tu ít dần, chống ra tư nguyên rất nhiều. Nếu có thể thay thế Đoàn gia, La Thiên Hội sẽ nghênh đón chân chính cao tốc phát triển. Đến lúc đó, các vị đang ngồi ở đây, tất cả đều trúc cơ có hy vọng. Nếu như nói, trước mặt lời nói, vẫn chỉ là trình bày chiến tranh đối La Thiên Hội tầm quan trọng. Như vậy một câu tiếp theo, chính là muốn lo lắng đến mỗi một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ trên thân. Đang ngồi 7 người, tuổi tác lớn nhất chớ quá Vương Uyên, Mộ Dung Thanh Liên, tuổi tác nhỏ nhất, chính là La Trần, Cố Thải Y, nhưng tất cả mọi người, tuổi tác đều không có vượt qua 60 tuổi, từng cái cũng đều là luyện khí 9 tầng, rất có tiến thêm một bước thời cơ. Thế nhưng là tất cả mọi người minh bạch, chỉ là một cái La Thiên Hội, căn bản không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng ra nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ. Nếu như nắm giữ đủ nhiều tư nguyên, lại thêm La Trần không giống với Mễ Thúc Hoa lòng dạ khí phách, La Thiên Hội chưa chắc không thể chân chính đi ra mấy cái trúc cơ chân tu đến. Ai ấy đều thấy được, La Trần là có dung người khí độ, chỉ cần chung với hắn, bình thường chưa từng keo kiệt chỗ tốt, tại La Thiên Hội phát triển sơ kỳ, đều có thể mở ra lương cao bổng. Như cái thế lực này phát triển lớn mạnh, đạt tới lúc trước phá sơn bang loại trình độ kia, tuyệt không có khả năng chỉ xuất một cái trúc cơ buồn cười như vậy. Trong chốc lát, lục đại La Thiên Hội chi xây, đều nhiều hơn mấy phần sốt ruột tâm tư, không nói những cái khác, Tư Mã Huệ Nương liền đã có chút tâm động. Nàng khoảng cách luyện khí đại viên mãn, cũng liền cách xa một bước, trước kia không có gia nhập La Thiên Hội trước đó, tại hai cái huynh đệ trợ giúp xuống, liền đã tải chủ tính trúc cơ linh dược. Đáng tiếc đằng sau một trận đại chiến, vì mạng sống trị thương, tiêu hao rất nhiều, vì gom góp tư nguyên, lúc này mới có lúc sau gia nhập La Thiên Hội cử động. La Trần rất hài lòng phản ứng của mọi người, đây cũng là hắn muốn nhìn đến, trúc cơ khó cầu, không chỉ là hắn, mà là tất cả tán tu, vật gì khác, đều là hư, cầm trúc cơ cơ duyên tới nói, mới thật sự là có thể đánh đến động nhân. Tư Mã Huệ Nương lúc này thay vào nhân vật, là sắp đến chiến tranh, phân tích thực lực địch ta chênh lệch, người đoàn ra miệng không trải qua ngàn, phần lớn vẫn là phàm nhân, tu sĩ hạng người, chiếm không sánh bằng 1/2 phần 10, trong đó luyện khí hậu kỳ hạng người, 10 mấy người, luyện khí 9 tầng hạng người, càng là chỉ có 6 người, liền trung kiên thực lực mà nói, không bằng ta La Thiên Hội. Mộ Dung Thanh liên liếc qua hô hấp dồn dập Đoàn Phong. Tiếp lời đến, cần cân nhắc Đoàn gia chính là đúc khí gia tộc, trong tộc tu sĩ phần lớn đều có phẩm chất pháp khí không tồi. Lời còn chưa nói xong, liền có người lên tiếng đánh gãy, điểm này, không cần lo lắng, Đoàn Phong nhịn không được nói, Đoàn gia trong tộc tu sĩ pháp khí, phần lớn là trung phẩm, liền 6 người kia có thành tựu bộ thượng phẩm pháp khí. Mà ta La Thiên Hội, trải qua mấy lần đại chiến, tu sĩ tới tới đi đi, trước mắt chiến đường tu sĩ pháp khí phối trí, tuyệt đối vượt qua tất cả thế lực, còn có điểm trọng yếu nhất, gia tộc tu sĩ năng lực chiến đấu, không bằng tông môn tu sĩ, cao hơn phổ thông tán tu, nhưng cùng ta La Thiên Chi xây so sánh, lại rất nhiều không bằng. Hắn ngược lại là phân tích đến cực kỳ rõ ràng, mọi người thấy miệng lưỡi lưu loát Đoàn Phong, chỉ có thể cảm thán hiểu rõ nhất Đoàn gia, không phải Đoàn Phong không ai có thể hơn, sợ là trải qua mấy ngày nay, hắn đã suy nghĩ vô số lần, như phát động chiến tranh, lão cẩu không ra tình huống dưới, ta La Thiên Hội tất thắng. Cuối cùng, Đoàn Phong rào rào nói, La Trần nhẹ gật đầu, nhìn đến Đoàn Phong cũng không có bị cừu hận choáng váng đầu óc. Hắn từ đầu đến cuối nhớ Đoàn Càn Khôn, cho nên, chúng ta cần có nhất cân nhắc, liền là Đoàn Càn Khôn vị này trúc cơ chân tu. Tư Mã Huệ Nương ngữ khí ngưng trọng nói, không trách nàng như này cẩn thận, rốt cuộc đây chính là một vị kinh nghiệm phong phú vô cùng niên kỷ lão trúc cơ. Thọ nguyên dù không nhiều, nhưng chiến lực tất nhiên không tầm thường. La Trần ánh mắt lấp lóe, Đoàn Phong, ngươi đối Đoàn Càn Khôn hiểu rõ như thế nào? Đoàn Phong hít sâu một hơi, để cho mình từ kích động bên trong cưỡng ép tỉnh táo lại. Hắn lạnh giọng nói, hắn chỗ tập luyện công pháp là Đoàn gia truyền thừa bậc 2 thủy hệ công pháp biển cả đoạn lãng quyết. Pháp này luyện khí kỳ bổ sung 3 cái pháp thuật, trúc cơ kỳ bổ sung 2 đạo pháp thuật, phân biệt là biển cả tam điệp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.